tình yêu của nàng ấy thực thì. Chương 50, góc truyện audio.com. Đến tối, cô ngồi trên sofa ôm Bob xem Iron Man 3 trên HBO. Cậu nhóc Bob vừa ăn no nên ngoan ngoãn nằm lim dim trên đùi cô. Để mặc cô vuốt ve bộ lông mềm mượt, điện thoại đổ chuông, cô phản xạ có điều kiện nhanh tay với lấy điện thoại ở trên bàn. Bob cũng bị tác động, nghiền cổ lên ngóng cô. Cô rất mau bắt máy. Alo, đầu dây bên kia có lẽ bất ngờ khi đường dây được kết nối nhanh tới vậy. Người đó cất giọng có vẻ dè dặt. Hà Phương, tôi là Lê Minh, trong lòng cô có chút mất mát. Không phải là anh, nhận ra giọng của Lê Minh. Cô khẽ cười, chào anh, Lê Minh, tôi, chỉ là, tôi nghĩ, chuyện lúc chiều đã khiến em kinh hãi. Tôi chỉ muốn chắc chắn là em vẫn ổn chứ. Tôi không sao, hôm nay nếu như không có anh có lẽ tôi đã thành cô hồn vất vưởng chốn nào rồi. Cảm ơn anh rất nhiều. Nếu được anh có thể bớt chút thời gian dùng bữa cùng tôi có được không? Lê Minh nghe vậy sốt sắng mà thốt thành lời. Thật sao? Sau đó luống cuống thật ra không phải cầu kỳ như thế. Đó là việc nên làm thôi mà, dừng lại một lúc. Anh ta nói tiếp vậy. Trưa mai tôi rảnh, khoảng 11 giờ tôi qua đón em. Được chứ? Hà Phương vui vẻ cho anh ta địa chỉ nhà rồi kết thúc liên lạc. Cô khẽ thở dài. Bob như hiểu chuyện ngước mắt nhìn cô rồi cọ cọ đầu vào tay cô. Đưa tay vuốt ve cậu nhóc, cô than nhẹ, có khi nào anh ấy quên mất hai chúng ta rồi. Nhưng rất nhanh sau đó, dường như có gì đó lóe sáng trong suy nghĩ. Cô khẽ cười láo cá tinh nghịch, bấm số của anh mà gọi. Nếu như anh ấy không liên lạc, thì mình sẽ chủ động liên lạc. Trong thời gian chờ đợi kết nối, cô nghĩ ra một số lý do để ứng đáp nếu như anh hỏi. Nhưng làm cô thất vọng đó là đáp lại cô chỉ có tiếng thông báo chán ngắt từ tổng đài. Chán nản tùy tiện vứt điện thoại sang một bên. Hành động này của cô chẳng khác gì cô nàng cố chấp giận dỗi người yêu. Nhưng xét mối quan hệ hiện tại của hai người họ, thì liên tưởng như vậy có chút hơi kỳ cục đi. Cách chương.